Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 345 chương 5, Lâm Lam cùng Giang Diêm chính thức chuẩn bị tới cửa Di Hoa Cung. Đã là 6 năm sau sự tình, vì chính là tham gia Giang Vô Khuyết cùng Giang Du Nhi 6 tuổi chính thức bái sư điển lễ. Những năm gần đây, ai không biết. Giang gia tiệm thuốc cùng Di Hoa Cung hợp tác khăng khít. Ai không biết, Giang gia tiệm thuốc lão bản Giang Diêm thân thể gầy yếu. Quá kế mà đến nhi tử, cũng chính là Giang gia tiệm thuốc đời sau người thừa kế. Hiện giờ tên là Giang Thành Vách Tường Đại Thiếu Gia, cùng Di Hoa Cung hai vị cung chủ ruột thịt đồ đệ. Là huyết thống chí thân huynh đệ đâu, nghe nói lúc trước Giang Hồ đệ nhất Mỹ Nam Tử. Tình cờ gặp gỡ, nhận thức Di Hoa Cung một vị nữ tử, vừa gặp đã thương, hai người âm thầm thành hôn sau, quá thần tiên quyến lữ sinh hoạt, chính là giai nhân bạc hạnh, vị kia Giang nhị phu nhân, sinh hạ cùng thai tam huynh đệ sau, khó sinh bệnh nặng, hai người hiện giờ đang ở hải ngoại tĩnh dưỡng chung, này đương nhiên là vì viên 20 năm chi ước mà thả ra giống thật mà là giả lời đồn đãi. Lâm Lam không hiểu vì cái gì mời Nguyệt sẽ vì cái này lời đồn đãi biệt nữ đã lâu. Cho dù có người cảm thấy trong đó không hợp lý, thậm chí hoang đường, nhưng là ở Giang gia cùng Di Hoa Cung hai cái quái vật khổng lồ phía trước. Chỉ có thể coi như không biết, từ nhiều này một tầng quan hệ, Di Hoa Cung cùng Giang gia có thể nói là hợp tác khăng khít thật sự. Chỉ nhìn một cách đơn thuần mỗi năm mỗi tháng Giang gia cấp Di Hoa Cung đưa đi cơ hồ có thể lan. Tràn một dặm đoàn xe liền biết, lại nhìn đến chỉ cần là Giang gia trong tiệm thuốc, đều có Di Hoa Cung cấp dưới. Liền biết, hai bên quan hệ đến đế có bao nhiêu thân mật, đặc biệt là, hai phương từ kết minh bắt đầu. Di Hoa Cung bắt đầu quảng thu môn đồ, đem Di Hoa Cung tuyệt học quảng thụ thiên hạ. Giang gia cũng đồng thời đẩy ra miễn phí dược học y học giáo lý. Hiện giờ ở trong chốn võ lâm thanh danh, có thể nói là thẳng bức thiếu lâm võ đang. Ân, bổ sung thuyết minh một chút, vô luận là Di Hoa Cung, vẫn là Giang gia, bọn họ đẩy ra đồ vật, phục vụ đối tượng đều là thiên hạ nữ tử, không có nam tử sự tình gì, võ công là chỉ thích hợp nữ tử tu luyện võ công. Y dược cũng là tầm thường bình thường dược học nhận chi. Càng sâu một tầng, cũng chỉ là về sản, dựng, nữ tính điều dưỡng cùng phụ khoa phương diện bồi dưỡng, nhìn như không có dao động đến nam tính địa vị, chỉ là mấy năm đi qua, tiềm di mặc hóa tác dụng liền ra tới. Ít nhất, võ lâm nhân sĩ trung hiệp sĩ nhóm là hận ngứa răng. Bởi vì không cửa hạm truyền bá võ nghệ, bọn họ này đó, hiệp sĩ, nhóm. Hành hiệp trượng nghĩa, anh hùng cứu mỹ nhân tỷ lệ thiếu. Trên cơ bản là không đợi bọn họ tiến lên, các mỹ nữ chính mình là có thể dùng trắng nõn tay nhỏ. Đem người một trưởng trục bay, bọn họ ra mặt dày tiến lên, có lẽ còn sẽ bị cho rằng là đăng đồ lãng tử. Cùng nhau trục bay, ai kêu Di Hoa Cung ra hết mỹ nữ, mà các nàng đẩy ra võ công, cũng là thập phần có lợi cho nữ tử. Thích hợp nữ tử biến cường võ công, có lẽ sẽ không làm tam tòng tứ đức, giúp chồng dạy con bọn nữ tử xua như xua vịt, nhưng là một bộ không chỉ có thể làm chính mình vũ lực biến cường. Thân thể trở nên càng vì khỏe mạnh, còn có thể làm chính mình trở nên càng mỹ võ công. Là tuyệt đối sẽ làm bọn nữ tử điên cuồng, loại này võ công vừa ra, Giang gia tiệm thuốc bên trong. Muốn hẹn trước Di Hoa Cung ra tới dạy dỗ nữ các sư phụ dạy dỗ võ công người. Chính là nối liền không dứt, hiện giờ bởi vì học thức người rất nhiều, không có như vậy điên cuồng. Mấy năm trước, vừa mới đẩy ra thời điểm, hảo những người này ra, thiếu chút nữa không có bởi vậy trở mặt thành thù, chờ võ lâm các đại hiệp phát hiện, bọn họ khoái ý giang hồ khi, lấy xuất đao kiếm. Lẫn nhau xem đánh tạp vừa lật lúc sau, muốn đối mặt chính là một đám võ công không kém gì bọn họ. Cầm bàn tính lão bản nương, cùng lão bản nương nữ nhi nhóm, bọn họ thế nhưng đánh không lại thời điểm, mới phát hiện vấn đề lớn. Giang Nam vùng sông nước địa phương, loại tình huống này cũng không thập phần nghiêm trọng, chính là càng là bần cùng, càng là hẻo lánh địa phương, đặc biệt là biên thành Đại Mạc địa phương, Di Hoa Cung cùng Giang gia tiệm thuốc thanh danh, có đôi khi thậm chí do triều đình còn muốn xen vào dùng. Nguyên bản muốn liên hợp lại tìm cái lấy cớ, đem Di Hoa Cung biến thành tà ma ngoại đạo, ai biết Giang gia đi đại vận, Giang gia đại thiếu gia, một cái mới vừa mãn 6 tuổi hài tử, đã bị thiên gia hạ chỉ, chiêu vì 12 công chúa phò mã. Trời biết, vị này 12 công chúa, vừa mới tròn 1 tuổi, chính là đạo thánh chỉ này, chính là nàng mẹ ruột, vừa mới hoang hoàng hậu nương nương, vì nàng nữ nhi duy nhất, hướng hoàng đế cầu, hiện giờ công chúa điện hạ đều bởi vì thể nhược nguyên nhân trực tiếp đặt ở giang nuôi trong nhà chứ. Một đạo thánh chỉ, làm sở hữu muốn tìm Di Hoa Cung phiền toái người, đều hành quân lặng lẽ, phỏng chừng cũng là có như vậy nguyên nhân, hai vị cung chủ chính thức thu đồ đệ nhật tử, mới có thể nhất cử đánh vỡ dĩ vãng trầm mặc cùng ẩn giật. Mở ra Di Hoa Cung đại môn, quảng chiêu khách khứa, chỉ bằng phái ra thiệp mời, liền biết lần này bái sư điển lễ làm cho đa long trọng. Cơ hồ là trong chốn võ lâm nói được thượng danh hào người. Đều thu thiệp mời, cũng hồi phục nhất định mang theo lễ trọng tới cửa. Lâm Lam làm hai hài tử đại bá mẫu, cũng là giang gia tiệm thuốc đương gia người. Đương nhiên cũng là dìu già dắt trẻ đã đến, làm đại nhân vật, khách quý. Lâm Lam đương nhiên muốn lựa chọn một cái thích hợp. Có thể kinh sợ người khác đã đến giờ chàng. Quan trọng nhân vật đều là cuối cùng lên sân khấu, cho nên Lâm Lam ngồi ở chậm gì gì tiến lên trên xe ngựa. Lại là thập phần nhàn nhã, Giang Diêm đang ở nghiêm túc lột quả nho, một viên đút cho Lâm Lam môn sơ mà bọn họ nhi tử Giang Thành vách tường đang ở trêu đùa. Hắn vị hôn thê tiểu béo nữ tính tình cũng là khó được hảo, ở Giang Thành vách tường ác liệt trêu đùa hạ, tuy rằng khó chịu. Lại vẫn là nhịn, thành vách tường, ngươi thật sự suy xét hảo. Hôn nhân đại sự, cũng không phải là cái gì trò đùa sự tình, người khác không biết. Lâm Lam tự mình mang đại, sớm tuệ, nhi tử. Nàng còn có thể không biết sao? Cái này kiên quyết cấp chính mình đặt tên kêu thành vách tường hài tử. Căn bản không có coi trọng cái này tiểu nữ hoa, bất quá là thuận thế vì này mà thôi. Bất quá là một nhà ba người bị thỉnh đi cứu trị hoàng đế. Cái này chỉnh sự nhi tử thế nhưng liền quải đã trở lại một cái tiểu tức phụ. Lâm Lam thật sự không biết nên nói như thế nào đứa con trai này hảo. Phía chính phủ thông cáo những lời này đó, đều là gạt người, nơi nào là cái gì đế hậu tình thâm. Bất quá là hoàng hậu thế hoàng đế đỉnh tai, hoàng đế cũng trúng độc rất sâu. Mạnh mẽ làm Giang Diêm đi hỗ trợ giải độc mà thôi. Người ngoài cũng không biết, Lâm Lam y thuật cũng rất lợi hại. Đời này, bởi vì Giang Diêm này phó nguyên bản liền tàn khuyết, lại làm chính hắn tìm đường chết lăn lộn đến càng thêm tàn phá thân thể. Lâm Lam cơ hồ sở hữu tâm lực, đều đặt ở như thế nào cho hắn thân thể bẻ chính lại đây. Căn bản không có đem quá nhiều tinh lực phóng tới bên ngoài thế lực thượng. Cộng thêm thượng, vô khuyết cùng con cá nhỏ, nhũ danh, sư phụ nhóm thập phần đắc lực, nàng liền càng không có yên tâm tư đi xuống. Người thường xem ra, thật là một cái không thể chọc quái vật khổng lồ, nhưng là ở người đương quyền xem ra, bất quá là một cái dưỡng phì đợi làm thịt phì heo. Không đáng sợ hãi, nhất thời đại ý không có lưu ý đến vấn đề này Lâm Lam. Cuối cùng nghênh đón. Bị hoàng đế phái tới tử sĩ, cả nhà trói vào hoàng cung kết cục, đã lâu không có thử qua bị cưỡng bức Lâm Lam lúc ấy thiếu chút nữa không có phản ứng lại đây. Đem tiến đến trói người tử sĩ cấp toàn thu hoài, thẳng đến đối phương phơi ra thân phận, mới bị thỉnh tới rồi hoàng cung. Lâm Lam loại này tử sĩ toàn thượng đều có thể nhẹ nhàng đánh trả đáng sợ thực lực. Thập phần làm người đương quyền kiêng kỵ. Cho dù nàng phía sau có ốm yếu trượng phu, tuổi nhỏ nhi tử liên lụy, chỉ có thể khuất phục. Hơn nữa, trượng phu của nàng tuy rằng nhìn tùy thời muốn chết, nhưng là kia một tay hóa hủ bại vì thần kỳ y thuật. Lại là làm nhân ái hận không thể, hoàng đế nguyên bản còn tính toán đem thần y cầm tù khống chế được. Vì hắn sử dụng, không nghĩ tới, Lâm Lam cường ngạnh trình độ ra ngoài hắn dự kiến. Tuy rằng xong việc, hắn đã toàn lực đền bù. Chính là, suy bụng ta ra bụng người. Chỉ sợ đối phương không có dễ dàng như vậy tha thứ hắn cái này bá đạo hoàng đế. Có thể nói là thập phần nghẹn khuất. May mắn, đối phương nhi tử coi trọng hắn tiểu nữ nhi. Khóc lóc ôm không buông tay. Làm hắn có xoay chuyển đường sống. Một cái nữ nhi mà thôi. Đích nữ có thế nào? Hóa thù thành bạn, hắn chỉ cần đưa ra một cái nữ nhi. Liền có như vậy một cái lợi hại thông gia. Vì thế hào phóng cho nữ nhi một cái anh danh hiệu. Phong làm công chúa, trực tiếp đưa đến Giang gia, cho thấy hắn lập trường, lấy kỳ hắn xin lỗi. Giang Thành vách tường đang ở đậu hài tử, ngạc nhiên ngẩng đầu, bất quá trong nháy mắt, liền biến trở về thảo người vui mừng gương mặt tươi cười. Ta là thật sự thích tiểu anh, mẫu thân người nhiều lo lắng, thân là Giang gia người thừa kế. Dù sao đều phải cưới vợ. Cưới ai mà không cưới, cưới một cái có lợi cho nhà mình thê tử, hoàn toàn không có tật xấu. Bất quá nháy mắt, Giang Thành vách tường nghĩ tới rất nhiều. Đời trước, làm liên thành bích, hắn là cưới hắn thích nữ nhân, chính là cuối cùng kết cục là thế nào đâu. Mang thai thê tử bị người cướp bóc, hắn chờ mong tốt đẹp sinh hoạt nháy mắt bị đánh vỡ. Tiêu thập nhất lang, cắt lộc đao. Thẩm Bích Quân, chuyện sau đó hắn đời này đều không nghĩ hồi tưởng, từ người võ lâm người hâm mộ vô cấu công tử, biến thành một cái bị phế bỏ hai chân người tàn tật. Hắn thế giới từ đây chỉ có rượu, giang nghiệp bại hoại, cuối cùng chết ở vò rượu chi gian, cả đời chê cười, không sai, Giang Thành vách tường là cái mang hóa trọng sinh người, từ từ trong bụng mẹ khởi ký ức. Hắn đều ở, đời trước sống thành một cái chê cười. Việc nặng cả đời, từ sinh ra chính là cái chê cười. Thân sinh mẫu thân là một cái bị nhà giàu công tử dụ dỗ tư bôn nô tí. Nói cách khác, hắn đời này chính là một cái vô danh vô phân bối chủ tư bôn tỷ sinh con. Tuy rằng quá kế cho đại bá phu thê, hơn nữa, đại bá phu thê cũng không để ý, nhưng là này thân khuất nhục là rửa không sạch. May mà chính là, đại bá phụ tuy rằng chán ghét hắn, nhưng là hắn thân phận nên có đồ vật, trước nay liền không có thiếu quá. Ân, đại bá phụ trừ bỏ đại bá mẫu, liền không có thích người. Hắn cho dù quá kế trở thành con của hắn, cũng không ngoại lệ, nếu không phải vì đại bá mẫu, đại khái hắn liền thấy đều không nghĩ nhìn thấy hắn cái này. Sẽ phân đi đại bá mẫu lực chú ý hai từ, đại bá mẫu. Mẫu thân, thật là một cái thực tốt nữ nhân, không nói nàng võ công siêu quần, trưởng gia quản lý, liền xem nàng đối đại bá phụ không rời không bỏ, sẽ biết, đối hắn càng là coi như mình ra, có phải hay không thiệt tình, hai đời làm người Giang Thành vách tường, vẫn là có thể cảm nhận được, cho dù là đời trước Thẩm gia lão thái thái, chỉ sợ cũng làm không được đời này mẫu thân trình độ. Càng đừng nói hắn thê tử Thẩm Bích Quân, nếu đời trước, hắn cưới chính là mẫu thân như vậy nữ tử. Không không, nghĩ như vậy quá bất hiếu. Huống hồ, đem tự thân thất bại, quy tội với nữ tử. Vốn dĩ liền không phải nam tử hắn đại trượng phu việc là mờ ni Giang Thành vách tường không có vì. Hắn đời trước thất bại tìm lấy cớ, hắn chỉ là vì mẫu thân bất bình. Đại bá phụ, hảo đi, tuy rằng nhìn không thuận mắt. Hơn nữa ốm yếu đến một chọc liền đảo, y thuật độc thuật không tồi, quan trọng nhất chính là, hắn đời này nên gọi cha nam nhân, thật sự là không xứng với hắn ưu tú mẫu thân, nếu không có hắn, mẫu thân căn bản không cần quá đến như vậy mệt nhọc. Vì ốm yếu trượng phu dốc hết sức lực điều chế dược vật. Làm nhi tử, Giang Thành vách tường đương nhiên biết, mẫu thân y thuật, căn bản không kém gì phụ thân. Đối với hắn cái này quá kế lại đây nhi tử, chiếu cố lên cũng là cũng không giả người khác tay, tận tâm chiếu cố, năm đó Liên Thành Bích cho rằng chính mình sẽ vừa sinh ra liền chết non. Không nghĩ tới nàng xuất hiện, không chỉ có cứu hắn kia ngốc nghếch thân sinh cha mẹ. Lưu loát xử trí sau, càng là làm hắn kia hai cái không có đã gặp mặt đệ đệ có làm người hâm mộ tiền đồ. Giang Thành vách tường có đời trước ký ức. Thiệt tình giả ý đương nhiên phân đến thanh, kêu đại bá mẫu làm mẫu thân. Hắn là thiệt tình thực lòng, nếu không có ốm yếu cha con nhiều năm âu hắn liên lụy. Mẫu thân quá đến khẳng định không thể so bất luận kẻ nào kém. Di Hoa Cung mời Nguyệt cùng Liên Tinh tính cái thứ gì? Càng đừng nói bị áp chế tiến vào Hoàng Cung, đem công chúa của Hoàng đế ôm về nhà, tuy rằng là cố ý vì này, nhưng là hắn cũng là thiệt tình thực lòng muốn cho mẫu thân giảm bớt một chút gánh nặng. Cưới ai mà không cưới, cưới một cái nhất thích hợp chính mình, nhất thích hợp Giang gia, ở mẫu thân cùng chính mình trên tay giáo dưỡng lớn lên tức phụ. Có cái gì không hảo đâu, tình, ái. Đời trước Liên Thành Bích cũng đã không tin. Hết chương.